từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 284, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mẫn vẫn theo Lục Thần, bất quá Lục Thần vẫn không có phân cho nàng kinh nghiệm, bởi vì cùng với chính mình, Tiểu Mẫn vẫn đều là an toàn terrain. Thực tế, Tiểu Mẫn lượng máu chỉ có 2.000. Tuy nói nàng chỉ ăn linh công, nhưng trước kia quái đánh không ra 2.000 linh công, nhưng bây giờ boss tùy tiện tiện đánh ra cao linh công, nhất là người nữ nhân này, cảm giác của nàng linh công không có khả năng thấp. Vạn kiếp bất phục, lẽ nào sẽ để cho Tiểu Mẫn vĩnh cửu tiêu thất? Mặt khác Tiểu Mẫn sở dĩ vào lúc này lên tiếng, làm cho Lục Thần nghĩ tới Tiểu Mẫn kỹ năng, giúp chủ nhân ngăn cản một lần hẳn phải chết thương tổn. Nói cách khác nếu như mình thực sự cùng nữ nhân đi, có thể trực tiếp ngủm. Lúc này, Lục Thần rốt cục thanh tỉnh, nữ nhân tuy hấp dẫn người thế nhưng muốn động Tiểu Mẫn tuyệt đối không được. Muốn giết nàng, hỏi qua ta không có. Lục Thần gầm lên một tiếng. Liệt địa hồng câu, nữ nhân quay đầu nhìn qua, muốn rách cả mí mắt nam nhân này thanh tỉnh. Xú nam nhân, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Hoành một tiếng nổ, như ý trường côn chợt đập xuống, mà nữ nhân cũng không dám đón đỡ, thân hình vội vàng triệt thoái phía sau, tránh được một chiêu này. Bất quá trên mặt đất 15 thước hồng câu chung quy ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu Tiểu Mẫn. Cấp tốc di chuyển, Lục Thần di chuyển nhanh chóng đến Tiểu Mẫn bên cạnh. Không có sao chứ, lão đại ta không sao, ta có thể có điểm sợ nàng có thể cho ta vĩnh cửu tiêu thất. Người đừng lại bị nàng lừa được không? Lục Thần đau lòng sờ sờ Tiểu Mẫn, mới vừa rồi là ta không tốt, về sau ta sẽ không lại bị nàng lừa, không cần sợ hãi, trở về a. Tiểu Mẫn khéo léo về tới Lục Thần trên người, cầm trong tay như ý trường côn, Lục Thần xoay người nhìn về phía nữ nhân đối với hắn cười. Quyến rũ âm dương quái khí nói rằng. Mới vừa còn dự định cùng người ta làm cái gì, xoay mặt liền muốn dùng lớn như vậy gậy gộc đánh người ta sao? Lục Thần khẽ cười một tiếng. Mới vừa ta đích xác thật tò mò, nếu như ta đi với ngươi, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, bất qua Tiểu Mẫn đã nói cho ta biết, đi theo ngươi ta chỉ có một con đường chết. Quảng cáo, ha ha ha, đừng nói cao thượng như vậy, đàn ông các ngươi trong đầu suy nghĩ gì ta quá rõ. Có thể đi vào người, chỉ cần là nam nhân, bọn họ dù cho biết rõ theo ta đi là tử lộ cũng không có ai có thể chống cự. Lục Thần bĩu môi, cái này hả ta đã sớm thừa nhận qua, ta định lực không có tốt như vậy, ta một cái đàn ông độc thân, liền nữ bằng hữu cũng không có, giống như ngươi vậy nữ nhân chủ động đưa tới cửa, đại khái không có ai sẽ cự tuyệt a. Đáng tiếc ngươi chớ nên di chuyển Tiểu Mẫn, ngươi đã động ta đây chỉ có thể giết ngươi. Nữ nhân mỉm cười, ngược lại là cố gắng phách lối, đáng tiếc ngươi đánh giá quá cao mình, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, chủ nhân của ta đã hoàn thành tiến hóa, nàng lập tức phải xuất quan, đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn chết. Lục Thần một đầu hắc tuyến, nữ nhân này lại vẫn không phải cái này cấm địa chủ nhân. Nàng cũng biết tiến hóa, giống như chính mình thăng tinh sao, bị ảnh phân thân, nữ nhân nói xong, từ chung quanh đại lượng thạch trụ phía sau, lộ ra trên trăm nữ nhân phân thân. Các ngươi đều cho rằng đại trận này còn có thể đóng lại chủ nhân của ta. Không có ý tứ, nơi đây đã cho chúng ta sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi phá âm dương huyền võ kim giáp trận, không phải ngươi giết ba thần thú tàn phách chủ nhân còn vô pháp sớm như vậy hoàn thành tiến hóa. Lục Thần hơi nheo mắt lại, nữ nhân này cơ nhiên đã sớm biết thực lực của mình. Nữ nhân cười, quyến rũ, ta tuy là đánh không lại ngươi thế nhưng có đại trận này, ta có thể ung dung đánh chết ngươi. Viễn cổ thâu thiên hoán nhật đại trận, chung quanh rừng đá, đột nhiên di chuyển nhanh chóng đứng lên, từng cái phương vị hay thay đổi, khó có thể chóc nã. CMN, có ý tứ các nàng kỳ thực đã phá đại trận này, cái này trận đã biến thành các nàng rồi hả? Lục Thần khiếp sợ không thôi, một cái có thể phong bế nàng chủ nhân đại trận, một lần nữa khởi động có thể hay không phong bế chính mình. Một khi bị phong bế, là không phải là mình liền không ra được. Lục Thần phát hiện cái này Lăng Tiêu Thành cấm địa, so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Di chuyển nhanh chóng rừng đá không ngừng biến ảo xếp hàng, một cổ lực lượng vô hình đang ở sinh thành, trong trận Lục Thần càng ngày càng cảm giác được kiềm nén. Lượng máu của hắn đang ở giảm bớt hơn nữa quỷ dị là, đây là đang không có thu được thương tổn dưới tình huống. Huyết sát hộ thuẫn cũng không dùng, Lục Thần lượng máu vẫn còn ở giảm xuống, kinh khủng hơn là, giảm xuống là lượng máu hạn mức cao nhất. Chuyện gì xảy ra, lượng máu của ta hạn mức cao nhất tại sao phải thiếu? Lục Thần cau mày, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Kiểm tra cá nhân bảng ở trên chữ số, đang nhanh chóng giảm xuống, từ tư duy công kích phòng ngự, HP toàn bộ đang giảm xuống. 9 đại chức nghiệp trận phù sư liền am hiểu trận pháp, thật không nghĩ đến cao cấp đại trận cư nhiên biến thái như vậy, chỉ là đứng ở trong đại trận, lục thần thuộc tính đang ở rất nhanh giảm xuống. Chết tiệt, xoay chuyển lão tử ánh mắt hoa mắt tìm không được người nữ nhân kia chân thân. Trận pháp chỗ kinh khủng, ở chỗ liền đối thủ cũng không tìm tới, trực tiếp rơi thuộc tính, ở trong đại trận dạo chơi một thời gian càng lâu thuộc tính càng thấp. Trường Lăng Yến rốt cục làm một chuyện tốt, lừa một cái lợi hại một chút tiến đến, người thuộc tính lập tức sẽ biến thành của ta, ha ha ha ha. Xa xa truyền đến nữ nhân cười quái dị, không phân rõ phương hướng. Lục thần sợ rằng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, chính mình lại bị đại trận này vây khốn. Lãnh tĩnh coi như là trận pháp, cũng có biện pháp phá giải. Lục thần hít sâu một hơi, tỉ mỉ lý thanh trước mắt manh mối. Đệ nhất cái, nghe nữ nhân thuyết pháp, Trương Lăng Yến, rất có thể chính là cái kia lão nãi nãi, chỉ là nàng thay đổi tên. NPC còn có thể đổi tên, Lục thần sớm biết, trực tiếp đánh chết Trương Lăng Yến nhiệm vụ cũng hoàn thành. Người thứ hai, đại trận này dường như đang trộm hắn thuộc tính, đồng thời cuối cùng biết rời đi cho nữ nhân kia, còn như cuối cùng biết trộm bao nhiêu, hiện nay vẫn chưa biết được. Đệ tam, nữ nhân này dường như chỉ có thể một lần phát động đại trận. Mình xác cái này 3 giờ, lục thần ngược lại không khẩn trương, hiện tại cần phải làm là phải đợi cuối cùng đại trận dừng lại. Quảng cáo, quả nhiên, rừng đá xoay tròn một đoạn thời gian, rốt cục cũng ngừng lại. Lục thần tra xét trạng thái của mình, hắn các hạng thuộc tính, bao quát trang bị cung cấp thuộc tính, toàn bộ giảm xuống 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm nữ nhân phân thân một lần nữa từ thạch trụ phía sau lộ ra thân thể. Duy ngã độc cuồng, hiện tại ta đã được đến ngươi 80. Thuộc tính, nói cách khác, vô luận cái phương diện kia ta đều mạnh hơn ngươi, ngươi làm sao còn đánh với ta? Chấm, hoa, ngươi thuộc tính thật là cao a, ngươi rốt cục là làm sao làm được? Thật không uổng công phí ta phế đi khí lực lớn như vậy mở lại đại trận. Nữ nhân không kiêng nể gì cả kinh hô, ha ha ha, chỉ cần đem ngươi vẫn vây ở trong đại trận, ngươi thuộc tính liền vẫn đều là của ta, ha ha ha ha, thật tốt quá ta cũng thay đổi thành cường giả. Lục thần hơi nheo mắt lại. Một trận chiến này, có điểm khó đánh, lục thần lạnh lùng nhìn người đàn bà, rút ra như ý trường côn cùng ác ma đao phong. Mỹ nữ, ngươi so với không mạnh bằng ta, cũng không phải là dựa vào miệng nói một chút. Nói thật ta hiện tại thật là có điểm hối hận, vừa rồi như thế sẽ bị ngươi loại nữ nhân này mê hoặc bây giờ nhìn một chút ngươi bộ dáng bây giờ thực sự quá xấu. Không đúng, là lại ngu xuẩn lại xấu, đưa cho ta ta cũng không muốn. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân thanh âm thê lương tức giận dị thường, nhưng sau đó lại tỉnh táo lại. Ồ ta kém chút mắc bẫy ngươi rồi, ngươi chính là muốn chọc giận ta. Đáng tiếc ta không dễ dàng như vậy rút lui. Lục thần lạnh rên một tiếng, khóe miệng hơi vung lên. Nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không tin, một hồi ngươi thời điểm chết sẽ biết. Còn vịt chết mạnh miệng, hiện tại lão nương tiễn ngươi lên đường. Mấy trăm phân thân từ thạch trụ phía sau nhằm phía lục thần. Lục thần mỉm cười, đối phương rốt cục xuất thủ. Chỉ có thể nói, ngươi chọc ngươi không nên dây vào nhân. Nghịch thiên ma uy, đột nhiên, toàn bộ Lăng Tiêu Thành trên bản đồ không, mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp. Cách chương,